Chương 032 không vụng trộm tiểu động tác, 2. Loại kia không có chút nào bảo hộ nhất phẩm ký túc xá, quân vô cực đương nhiên sẽ không cân nhờ ở cờ về sau nhị phẩm đến cựu phẩm, mỗi tăng lên một cái phẩm cấp, ký túc xá đều sẽ tối ưu hóa bộ phận công năng. Tỷ như nhị phẩm ký túc xá, đồng dạng là lớn tạp viện, nhưng là gian phòng muốn so nhất phẩm ký túc xá càng lớn, ở muốn càng thêm dễ chịu. Lại sau này, theo phẩm cấp càng ngày càng cao, ký túc xá phẩm chất QNZ càng ngày càng tốt. Chỉ là, bình thường đệ tử cũng không thể lựa chọn cựu phẩm ký túc xá, đây là đệ tử tinh anh đặc quyền. Nội viện hàng năm đều sẽ có giữa đệ tử tỷ thí, 10 hạng đầu chính là đệ tử tinh anh, có thể ở tại cựu phẩm trong túc xá. Bình thường đệ tử, tối đa chỉ có thể lựa chọn bát phẩm ký túc xá. Bất quá, bát phẩm ký túc xá phí tổn cũng là dị thường đắt đỏ, hàng năm quang phí ăn ở chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Người bình thường thật đúng là ở không nổi. Tôn Thiên Bảo sau khi nghe, lại là liền con mắt đều không nháy mắt, trên mặt QNZ không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ là đã sớm biết. Hắn móc ra một tấm 10 vạn hoàng kim kim phiếu hướng trên mặt bàn gỗ. Ta muốn bắt phẩm ký túc xá, đây là một năm phí ăn ở phụ trách đăng ký đệ tử chấp sự nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, không nói hai lời thay hắn làm xong đăng ký, lấy ra một mặt ngọc bài giao cho hắn, đây là ngươi ký túc xá lệnh bài. Nhỏ máu nhận chủ sau liền có thể sử dụng. Tôn Thiên Bảo rất nhanh nhỏ máu nhận chủ, nhìn trên ngọc bài số hiệu về sau, cẩn thận đưa nó thu vào. Sau đó hắn nhìn về phía quân vô cực cùng Tiêu Kỳ, ta số hiệu là 13, các ngươi nhanh tuyển đi, nói không chừng chúng ta còn có thể làm hàng xóm. Quân vô cực đồng dạng tay lấy ra 10 vạn hoàng kim kim phiếu, ta và Tiêu Kỳ ở cùng nhau. Bát phẩm ký túc xá tương đương với một tòa tiểu trạch viện, cũng không chỉ một cái phòng. Quân vô cực có thể cùng Tiêu Kỳ ở tại cùng một tòa nhà ký túc xá. Một chút quen biết đệ tử đều sẽ như thế làm. Đã có thể tiết kiệm tiền, lại có thể ở dễ chịu. Tôn Thiên Bảo nhưng lại cũng muốn, chỉ là hắn và quân vô cực, Tiêu Kỳ mới vừa quen, lẫn nhau cũng không quen thuộc, khó tránh khỏi vẫn còn có chút cảnh giác. Bất quá, coi như không ở cùng một tòa nhà, làm hàng xóm cũng không tệ. Tôn Thiên Bảo rất hưng phấn. Vậy sau này chúng ta có thể làm hàng xóm rồi, ai ngờ hắn vừa dứt lời, tên chấp sự kia đệ tử liền cho hắn rội chậu nước lạnh. Cái này sợ là không ổn. Đệ tử chấp sự nhàn nhạt nói, các ngươi không thể ở bát phẩm ký túc xá. Vì sao? Dựa vào cái gì? Quân vô cực cùng Tôn Thiên Bảo thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tôn Thiên Bảo rất phẫn nộ, dựa vào cái gì bọn họ không thể ở? Cũng không phải không trả tiền, bọn họ vẫn là thất phẩm thiên phú thiên tài đâu. Đệ tử chấp sự đương nhiên sẽ không sợ hắn một đứa bé, chỉ nhàn nhạt nói, Triệu Dược Sư cố ý bằng giao, quân vô cực cùng Tiêu Kỳ là hắn đệ tử, hắn muốn ma luyện các ngươi, không có thể để các ngươi mê muội mất cả ý chí. Cho nên, bát phẩm ký túc xá các ngươi không thể ở. Quân vô cực trực tiếp tức lời, bọn họ có thế chưa từng có bái sư dùng loại thủ đoạn này. Là muốn buộc bọn họ ngoan ngoan chịu thua sao? Đáng tiếc, nàng quân vô cực cho tới bây giờ đều không ăn cái này. Bộ Tiêu Kỳ đang muốn nổi giận, quân vô cực đem hắn ngăn lại, lạnh lùng hỏi, vậy chúng ta nên ở đâu? Nhất phẩm ký túc xá vẫn là cái gì? Đệ tử chấp sự đánh nhau với nàng cái kia lạnh leo ánh mắt, không hiểu có chút khẩn trương. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức nói ra, cũng không phải là nhất phẩm ký túc xá, Triệu Dược Sư cố ý đã thông báo, cũng cho các ngươi chọn xong ở địa phương. Nhà đơn, tòa nhà rất lớn, còn mang theo một tảng lớn linh điển, chính là địa phương vắng vẻ chút. Quân vô cực truy vấn, ở đâu? Đệ tử chấp sự khẩn trương hơn, linh dược viên bên cạnh.